Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1040, Trúc Nguyệt chi kiếp. Đừng sợ, Tô Viêm đi hướng vào, lòng bàn tay tuôn ra nhu hòa năng lượng, ngăn cản Trúc Nguyệt muốn sụi ngã xuống đất thân thể mềm mại. Hắn hô hấp trầm trọng, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Trong lòng có một loại kiềm chế, ức đến hắn không thở nổi. Hắn có thể nhìn ra Trúc Nguyệt trạng thái rất nguy hiểm, sinh mệnh tinh hỏa tức sắp tắt. Đùng, Tô Viêm mạnh mẽ quất chính mình một bạt tay. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, Trúc Nguyệt sẽ không dễ dàng từ suy yếu bên trong đi ra. Đối với bí thuật, cấm kỵ Tô Viêm hiểu rõ cực kỳ có hạn. Thậm chí hắn cũng chưa có tiếp xúc qua loại này bí thuật. Ở trên đường chạy trốn, Trúc Nguyệt nhiều lần vận chuyển bí thuật cấm kỵ đánh cắp mà đến năng lượng. Thức tỉnh ngũ sắc chiến kỳ, mở ra từng cái đào mạng thời không khe lớn. Thế nhưng ở đi tới không trọn vẹn vũ trụ thời khắc, Trúc Nguyệt làm bộ không có chuyện gì. Tô Viêm còn tưởng rằng bí thuật cấm kỵ đối với Trúc Nguyệt thương tổn cũng không lớn. Có thể tất cả những thứ này đều là Trúc Nguyệt giả vờ trấn định, không muốn để cho Tô Viêm lo lắng nàng an nguy. Mãi cho đến hiện tại, Tô Viêm rõ ràng Trúc Nguyệt vấn đề nghiêm trọng đến rất khó trị liệu trình độ. Ta thật là một khốn kiếp. Tô Viêm cắn răng, con mắt ửng hồng. Hắn không nghĩ tới bí thuật cấm kỵ đối với Trúc Nguyệt tổn hại sẽ nghiêm trọng như vậy. Thương tới căn bản, nguyên khí đại thương, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ có tử vong nguy hiểm. Ở năm đó Hàn gia tiểu tông sư triển khai huyết hồn thuật thời khắc, kỳ thực trong đại đạo thành rất nhiều người đều cảm thấy tiểu tông sư rất khả năng sống không nổi. Trừ phi có thể tìm được thần dược vì hắn kéo dài tính mạng. Loại này có thể để cho thực lực tăng vọt bí thuật cấm kỵ, vượt qua huyết hồn thuật cường độ. Vì vậy đối với Trúc Nguyệt tổn thương rất lớn, một ít kỳ thuốc đều là chuyện vô bổ. Trúc Nguyệt kiên trì đến hiện tại cuối cùng đến cực hạn. Nàng lu mờ ảm đạm con ngươi hơi khép lại, như tuyết da thịt cũng mất đi dĩ vãng hào quang. Trúc Nguyệt, Trúc Nguyệt, Tô Viêm hô hoán. Âm thanh rất nhẹ, kỳ thực tồn tại cực cường nguyên thần tỉnh lại uy năng. Có thể cho dù là như ấy, Tô Viêm cũng không cách nào tỉnh lại Trúc Nguyệt. Nàng rơi vào ngủ say ở trong, trong cơ thể suy yếu sinh mệnh tinh hỏa. Trong mơ hồ, muốn tát, vù, Tô Viêm con ngươi trợn trừng. Hai đám đáng sợ thần quang thiêu đốt, quả đấm của hắn nắm chặt. Trong lòng như là kim đâm đồng dạng, hắn ôm Trúc Nguyệt có chút lạnh lẽo thân thể mềm mại. Gầm nhẹ nói, ngươi sẽ không xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không. Phanh, hắn lướt người đi biến mất ở tại chỗ, đã rời xa khu vực này. Xúc địa thành thốn bên dưới, Tô Viêm dò xét bát hoang thập địa, rất nhanh tìm tới một chỗ hẻo lánh u cốc ở trong. Tô Viêm hai chân rơi xuống đất, hai tay ôm từng bước lạnh lẽo thân thể mềm mại, một đôi sắc bén con ngươi bắn ra hừng hực ánh sáng, phảng phất đang khai thiên tích địa bình thường. Thể xác của hắn ở trong chảy ra một loại vạn vật ban đầu áo nghĩa. Bởi lần trước ở Thiên Trúc Sơn, Tô Viêm đạo hạnh tăng vọt, do đó dẫn đến hiện tại đánh ra đến vạn vật sơ thủy áo nghĩa. Tràn ngập dùng vạn vật thức tỉnh sức sống tràn trề. Hắn ở đây cải thiên hoán địa, phối hợp kỳ môn nhất mạch vô thượng thủ đoạn, mạnh mẽ lay động địa thế, lấy vạn vật sơ thủy áo nghĩa để mảnh này tử vong địa vực khôi phục sinh mệnh khí tượng. Mà cái này u cốc cũng nếu như hóa thành một cái to lớn trận bàn. Đây là Tô Viêm lòng bàn chân diễn sinh ra đại đạo thiên ngân, ẩn chứa vạn vật ban đầu lực lượng, kéo dài mà ra, bao trùm toàn bộ u cốc, làm trận đồ sinh ra. U cốc khí tượng hoàn toàn khác nhau, tràn ngập sinh mệnh khí tượng, đặc biệt là đang đến gần tử vong không trọn vẹn trong vũ trụ đặc biệt chú ý. Tỏa ra dáng lành, tỏa ra hùng vĩ sinh mệnh hơi ẩm. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, thân xác phụt lên ở giữa, thần tinh tiết ra ngoài. Này không phải bình thường năng lượng, đây là thuộc về Tô Viêm bản mệnh thần lực, cuồn cuộn không ngừng nghiêng mà ra. Hắn tự thân như là một cái đại đạo thần động phát sáng, nghiêng đi ra thiên ti vạn lũ bản mệnh thần lực. Đồng thời, Trúc Nguyệt cũng bồng bềnh ở giữa hư không. Nói chuẩn xác, Tô Viêm trong ngoài cơ thể tiết bản mệnh thần lực, hình thành một cái to lớn có thể năng lượng vực tràng bao vây Trúc Nguyệt. Cùng lúc đó, Tô Viêm bản mệnh thần lực tầng tầng chui vào Trúc Nguyệt lạnh lẽo trong thân thể. Loại năng lượng này nhu hòa mà lại cường thịnh, ẩn chứa sinh mệnh hơi ẩm. Hắn đang vì Trúc Nguyệt kéo dài tính mạng, muốn dùng tự thân bản mệnh thần lực là Trúc Nguyệt kéo dài nhanh tắt tinh hoa sinh mệnh. Trúc Nguyệt thân thể mềm mại bồng bềnh ở chuyển không, trắng như tuyết, dáng người rong ròng cao, chảy xuôi thần hà. Tô Viêm bản mệnh thần lực là cỡ nào dồi dào cùng mạnh mẽ, không ngừng hội tụ ở Trúc Nguyệt trong cơ thể, nhưng là kết quả để Tô Viêm trái tim run rẩy. Tùy ý nàng bản mệnh thần lực lại mạnh mẽ, Trúc Nguyệt thân thể cũng không cách nào hấp thu, thân xác như là hoại tử. Tô Viêm chỉ có thể mở càn khôn nhãn đi quan sát Trúc Nguyệt thân thể. Thời khắc này Tô Viêm mặt đều thay đổi. Nếu như không phải Trúc Nguyệt cảnh giới tu hành cao, bắt đầu tích lũy thần vương gốc gác, như vậy Trúc Nguyệt thân thể đã sớm chia năm xẻ bảy rồi. Nội thương của nàng quá nghiêm trọng, tràn ngập lít nha lít nhít vết nứt. Trúc Nguyệt thân thể liền phảng phất phá nát tinh không, thủng trăm ngàn lỗ, vô pháp khép lại, cũng không cách nào hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tô Viêm không kìm chế được nỗi lòng, khuôn mặt có chút dữ tợn, khẳng định là bởi vì Trúc Nguyệt biết tự thân tình huống. Nàng không có hé răng, vẫn lại mạnh nhìn, yên lặng tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng là nàng không tìm được. Hiện tại đã đến đèn cạn dầu mức độ. Hắn còn không ngừng xúc động trong cơ thể mênh mông tinh hoa sinh mệnh, hy vọng Trúc Nguyệt có thể hấp thu, dù cho là ngăn lại thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng là hắn không làm được. Thử nghiệm rất nhiều chủng biện pháp, Tô Viêm đều không làm được. Hơn nữa thời gian dài vô hạn bạo phát mạnh nhất gốc gác, Tô Viêm dáng vẻ có chút già yếu, có chút tang thương, thậm chí có chút đáng thương. Hắn như là một đầu dã thú bị thương, gầm nhẹ không ngừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ tới nghiêm trọng như vậy mức độ. Chờ đợi Tô Viêm phát hiện đã muộn, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Khẳng định còn có biện pháp, khẳng định còn có. Trúc Nguyệt hiện tại còn chưa tới đèn cạn dầu mức độ, khẳng định còn có biện pháp cứu sống Trúc Nguyệt. Tô Viêm hai mắt hừng hực, sao đau còn đáng sợ hơn. Rất nhanh hắn nghĩ tới rồi. Thần dược nên có thể trị liệu Trúc Nguyệt. Nhưng là thần dược quá quý trọng, muốn mua cũng không mua được. Đây là vô giá chi vật, tiền tài khó có thể cân nhắc. Trên người ta có con rối hình người, nên có thể đổi đến thần dược. Thậm chí Bắc Đầu giáo cũng có Bắc Đầu thần dược. Ta muốn đi ra ngoài, rời đi nơi này. Tô Viêm hai mắt tuôn ra hàn khí, nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, bằng không bị vây ở chỗ này, mỗi làm lỡ một phút đều sẽ đối với Trúc Nguyệt có uy hiếp chí mạng. Lập tức Tô Viêm con mắt nhìn vòm trời, hắn đang nghĩ có thể không mở ra vòm trời, nổ ra một cái giới đường từ nơi này lao ra. Thế nhưng làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, bọn họ rất khả năng đều sẽ tử vong, độ nguy hiểm quá to lớn. Cái biện pháp này tỷ lệ thành công thật sự có chút xa vời. Tô Viêm cũng hiện tại cũng không đánh cuộc được, ta hiện tại không thể mạo hiểm. nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta không bảo vệ được Trúc Nguyệt. Tô Viêm cau mày, nhưng là trên tay hắn không có đình chỉ, vẫn ở hao tổn tự thân nguồn sinh mệnh, là Trúc Nguyệt gột rửa thân thể. Mặc dù không cách nào khép lại thương thế, thế nhưng có thể chậm lại chuyển biến xấu thời gian. Ngay ở Tô Viêm nỗi lòng đại loạn thời khắc, loáng thoáng, hắn nhào bắt được một tia sát khí, rất sát khí lạnh lẽo, từ phương xa thế giới ở trong, không ngừng hướng về nơi này bắt đầu áp sát. Tô Viêm sắc mặt âm trầm, có người giết đi vào, khẳng định là Phong Thiên Vực cường giả. Ta cảm giác được sinh mệnh khí tức, ở chỗ này không trọn vẹn trong vũ trụ, không bóng người, chỉ có hắn ở bên trong, như vậy khẳng định là Tô Viêm rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Khâu Chí là cái thứ nhất phát hiện Tô Viêm. Một cái bóng cấp tốc vọt tới, Khâu Chí khí thế mạnh mẽ, mấy năm trước liền bước vào thiên thần cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực. Đã bắt đầu tích lũy thần vương gốc gác, nếu không có Phong Thiên Vực xuất hiện kinh biến biến cục, bọn họ thông thường sẽ tiềm tu đến thần vương lĩnh vực, mới sẽ đi ra thượng môn cất bước thiên hạ. Rất nhanh, Khâu Chí chính là phát hiện, một cái hẻo lánh u cốc bên trong, ngồi xếp bằng một bóng người, không ngừng phun ra bên trong thân thể sức mạnh sinh mệnh. Điều này làm cho Khâu Chí ngờ vực. Tình huống thế nào? Tô Viêm tự trả tiền thần công sao? Trong cơ thể hơi thở sự sống tiết ra ngoài. Này bằng là ở muốn chết. Gốc gác lại mạnh người cũng không dám làm như thế, bởi vì sẽ hao tổn tuổi thọ. Thì ra là như vậy. Khâu Chí âm u cười, nhìn thấy Tô Viêm ở cứu trị một cô gái. Hắn đi đến u cốc, đứng ở trên núi thấp, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Hắn vốn định Tô Viêm sẽ chạy trốn, thế nhưng Khâu Chí không nghĩ tới Tô Viêm ngồi xếp bằng bất động, còn đang lấy tự thân nguồn sinh mệnh bổ dưỡng cô gái này thương thế. Cuối cùng Khâu Chí cười cợt, Tô Viêm, lần thứ nhất gặp mặt, không nghĩ tới liền nhìn thấy ngươi này trọng tình trọng nghĩa hình ảnh. Để ta đoán xem nữ nhân này là ai. Nếu như ta đoán không sai, nên chính là Thiên Trúc một mạch Trúc Nguyệt chứ. Âm thanh của hắn rất lớn, truyền khắp toàn bộ u cốc. Thế nhưng Khâu Chí không nghe thấy đáp lại. Tiếp đó âm u nở nụ cười. Tô Viêm, như ngươi vậy liền vô vị. Ta Phong Thiên Vực đánh tới thập đại anh kiệt, chính là vì giết ngươi mà đến. Có thể ngươi như thế tổn hao tổn nữa, để ta Phong Thiên Thập Kiệt có bộ mặt gì trở về? Chẳng lẽ muốn nói thiên hạ biết người ta Phong Thiên Thập Kiệt ra tay, vẻn vẹn chỉ là mang về ngươi Tô Viêm già yếu thi thể sao? Tô Viêm ngồi xếp bằng ở u cốc bên trong, dáng dấp có chút chọc phế. Hắn hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, một tấm có chút già yếu, có chút tang thương mặt lộ ra. Một đôi lạnh lẽo âm trầm con mắt cũng nhìn chằm chằm Khâu Chí. Hắn đang nghĩ, Phong Thiên Vực cổ kinh sách, kia Phong Thiên Tuyệt Địa thủ đoạn, có thể không phong ấn Trúc Nguyệt. Ha ha, không đáp lời, vô vị. Khâu Chí sắc mặt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một cái óng ánh long lanh bình ngọc. Lạnh lẽo nói, Tô Viêm, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cầu ta, ta liền cho ngươi một mực kỳ thuốc, bộ tộc ta Phong Thiên Dịch, đủ để phong ấn thương thế của nàng. Phong Thiên Dịch, Tô Viêm con ngươi dập dờn ra kích động sắc thái. Hắn biết vị này kỳ thuốc thuộc về riêng Phong Thiên Vực độc nhất chi vật. Đúng, chính là Phong Thiên Dịch. Chỉ có ta Phong Thiên Vực mới có thể dựng dục ra hy thế bảo dịch. Khâu Chí cười lạnh nói, quỳ xuống đến cầu ta. Phong Thiên Dịch ta có thể cho ngươi, thế nhưng sau, đem ra. Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm Khâu Chí, trực tiếp đánh gãy hắn lời kế tiếp, cũng đồng dạng nói ra một câu vô dung hoài nghi lời nói. Khâu Chí sầm mặt lại, ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói rằng, ta nói rồi, ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Hắn lời còn chưa nói hết, một luồng khủng bố hung khí tỏa ra, để vòm trời đều âm trầm lại, lạnh lẽo sát niệm phân tán. Khâu Chí mặt thay đổi, loại khí tức này quá hung, đâm hắn ra mặt đều đau đớn. Ta nói rồi, cho ta đem ra. Một tiếng trầm thấp khàn giọng tiếng nổ vang, ngồi khoanh chân Tô Viêm cũng chưa hề đụng tới, thế nhưng trong thân xác của hắn hiện ra óng ánh thần quang, phác họa ra một cái mơ hồ mà lại lớn lao bóng dáng. Vượt qua vòm trời, bổ nhào mà đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.